Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2207, thiết huyết thần công. Lỗ Dương, đem những cái này đáng chết nhân tộc phản đồ cùng bại hoại giết hết tất cả đi. Nghe được Lỗ Dương, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, đại nhân. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Lỗ Dương liền lớn tiếng đáp lại một câu. Cổ động thể nội tiên lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tên kia nhân tộc đại hán bên người vọt tới. Ngay sau đó, Lỗ Dương ở đó tên nhân tộc đại hán không thể tưởng tượng nổi cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một chưởng đem hắn đánh thành thịt muối, kinh khủng lực lượng pháp tắc từ hắn thể nội tuôn ra, đem tên kia nhân tộc đại hán huyết nhục ở trong ẩn chứa sinh cơ mẫn diệt, làm cho triệt để tử vong. Một chưởng đem tên kia nhân tộc đại hán đánh giết sau đó, Lỗ Dương thần sắc không thay đổi, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, xông vào đến từng người nhân tộc giám công trước người. Đem từng cái nhân tộc giám sát đánh giết, làm cho trở thành đầy trời máu thịt vụn, tán lạc tại bên trên đại địa. Rất nhanh, nuôi nhốt chàng ở trong mấy ngàn nhân tộc giám sát, liền bị Lỗ Dương đánh giết trống không. Hơn trăm vạn nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, nhao nhao dừng lại công việc trong tay, dùng ánh mắt kinh dị nhìn xem Dương Phong cùng Lỗ Dương. Ta là nhân tộc Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế Dương Phong. Hắc chư trấn yêu tộc đã bị ta chém giết hầu như không còn. Từ nay về sau, các ngươi không phải là hắc chư trấn nô lệ cùng huyết thực, mà là một gã người tự do. Ta chuẩn bị dẫn dắt dưới trướng đại quân, chinh chiến dị tộc, từ trong tay dị tộc cứu vớt càng hơn nhân tộc bách tính. Trong các ngươi ai nguyện ý đi theo ta chinh chiến dị tộc, cứu vớt nhân tộc bách tính? Nhìn trước mắt trăm vạn nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, Dương Phong thần sắc không thay đổi, giọng bình thản nói. Nghe được Dương Phong, nuôi nhốt chàng ở trong trăm vạn nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc và vẻ mờ mịt. Lại không có người nào đi tới tương ứng Dương Phong lời nói. Thấy tình cảnh này, một bên Lỗ Dương sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng gào lên. Các vị nhân tộc đồng bào, các ngươi muốn đời đời kiếp kiếp cho yêu tộc làm nô lệ, vì yêu tộc làm trâu làm ngựa, đem vợ con của mình đưa cho yêu tộc ở trong huyết thực sao? Các ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được tự do tự thân, tự do tự tại trên thế giới này sinh hoạt, không muốn vợ con của mình có thể bình bình an an, nhanh khoái hoạt vui sinh hoạt sao? Trước đó, chúng ta không có năng lực, cũng không có thực lực, phản kháng yêu tộc thống trị, chỉ có thể bất đắc dĩ thành vì yêu tộc nô lệ cùng huyết thực. Nhưng bây giờ Tần Hoàng bệ hạ diệt sát hắc chư trấn yêu tộc, đem đại gia từ yêu tộc trong tay cứu thoát ra, đại gia chẳng lẽ không phải đền đáp Tần Hoàng bệ hạ? Vì Tần Hoàng bệ hạ hiệu lực, phụ trợ Tần Hoàng bệ hạ chinh chiến dị tộc, cứu vớt càng hơn nhân tộc đồng bào sao? Móc lửng, móc lửng. Nghe được Lỗ Dương, trăm vạn nhân tộc ở trong một số người sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định. Chậm rãi từ giữa đám người đi tới, quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, lớn tiếng gào lên, gặp qua Tần Hoàng bệ hạ, chúng ta nguyện ý đi theo Tần Hoàng bệ hạ chinh chiến dị tộc, cứu vớt nhân tộc bách tính. Những cái này đầu nhập Dương Phong người, đều là thân nhân bị yêu tộc nuốt chửng, muốn làm thân nhân báo thù rửa hận, cực đoan cừu thị yêu tộc bách tính cùng tu sĩ. Những cái kia không có có nhận đến yêu tộc hãm hại, e ngại yêu tộc bách tính cùng tu sĩ, tắc thì cúi đầu thấp xuống, không nói một lời, căn bản không có một điểm đầu nhập Dương Phong ý tứ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là đưa ánh mắt về phía những cái kia đầu nhập chính mình 10 vạn nhân tộc bách tính cùng tu sĩ. Giọng bình thản nói ra, rất tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chúng ta Đại Tần Đế Quốc chiến sĩ. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, một cỗ tiên lực từ hắn trên thân tản mát ra, hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào đến từng người đầu nhập hắn nhân tộc bách tính cùng tu sĩ trên thân, tiến vào trong đầu của bọn hắn ở trong, ngay sau đó, giấu ở tiên lực ở trong thiết huyết thần công tại từng người nhân tộc bách tính cùng tu sĩ trong đầu hiện ra, thật sâu in vào trong đầu của bọn hắn ở trong. Thiết huyết thần công là thiết huyết đại thần thông tiến giai công pháp, cực kỳ cường đại, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể trực tiếp tu luyện tới tiên tôn chi cảnh, coi như tại tiên võ trong đại lục thành tiên vực ở trong cũng cực kỳ chân quý. Chớ nói chi là người mạnh nhất, chỉ có kim tiên chi cảnh thiên huyền vực rồi. Bất quá, thiết huyết thần công mặc dù vô cùng cường đại, nhưng bị Dương Phong lưu lại cửa ngầm, tất cả tu luyện thiết huyết thần công người đều sẽ phải chịu Dương Phong chế ngự. Chỉ cần Dương Phong tâm niệm vừa động, liền có thể tước đoạt hắn tu vi, thoải mái mà đánh chết. Bởi vậy Dương Phong không có chút nào lo lắng thiết huyết thần công truyền ra ngoài. Đương nhiên, coi như Dương Phong không lo lắng thiết huyết thần công truyền ra ngoài, cũng sẽ không một mạch đem thiết huyết thần công tất cả công pháp toàn bộ truyền thụ cho những cái kia ném dựa vào chính mình nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, mà là đem hư tiên cảnh trở xuống công pháp truyền thụ cho những cái kia ném dựa vào chính mình nhân tộc bách tính cùng tu sĩ. Chờ bọn hắn lập xuống đại công sau đó, mới sẽ đem sau này công pháp ban thưởng cho bọn hắn, để thăng bọn hắn tính tích cực. Ban cho ném dựa vào chính mình nhân tộc bách tính cùng tu sĩ công pháp sau đó, Dương Phong liền đưa mắt về phía dưới thân 900.000 nhân tộc bách tính cùng tu sĩ trên thân. Đầu lao nhanh vận chuyển, bắt đầu suy tư những cái này nhân tộc bách tính cùng tu sĩ nên xử lý như thế nào rồi. Thiên huyền vực bên trong, yêu tộc, ma tộc, cốt tộc vi tôn, tam tộc quyền dưỡng hàng trăm triệu nhân tộc bách tính cùng tu sĩ. Trong đó đại bộ phận nhân tộc bách tính cùng tu sĩ cũng đã đánh mất huyết tính và đấu trí, sẽ không hưởng ứng hắn chinh chiến dị tộc hiệu triệu, thậm chí có thể trở thành yêu tộc, ma tộc, cốt tộc thám tử, tiết lộ mình tin tức. Bởi vậy, những cái này đánh mất máu tanh và ý chí chiến đấu nhân tộc bách tính cùng tu sĩ tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm, bằng không rất có thể sẽ để bọn hắn đầu nhập dị tộc dưới trướng, tăng thêm dị tộc thực lực. Đồng thời, những cái này đánh mất máu tanh và ý chí chiến đấu nhân tộc bách tính cùng tu sĩ cũng không thể vô điều kiện thu dưỡng, bằng không bọn hắn sắp thành vì mình liên lụy, cho mình thiết lập Đại Tần Đế Quốc mang đến số lớn hậu hoạn. Đồng thời đối với những cái kia ném dựa vào chính mình nhân tộc bách tính cùng tu sĩ cực kỳ không công bằng. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ khí băng lãnh nói, đã các ngươi không muốn làm người mà chiến, như vậy các ngươi liền tiếp tục làm nô lệ tốt. Bất quá, từ hôm nay trở đi, các ngươi không phải là yêu tộc nô lệ, mà là chúng ta Đại Tần Đế Quốc nô lệ, sẽ bị ban thưởng cho những cái kia lập xuống công huân Đại Tần chiến sĩ đế quốc. Chúng ta là nhân tộc, ngươi tại sao có thể đem chúng ta xem như nô lệ? Chúng ta mới không phải Đại Tần Đế Quốc nô lệ, chúng ta đều là người tự do, muốn chúng ta cho các ngươi Đại Tần Đế Quốc làm nô lệ, không có cửa đâu. Ngoặc kép móc lửng phẩy, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một chút tu sĩ nhân tộc nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng gào lên, không sợ một chút nào Dương Phong đem bọn hắn giết đi. Tại những cái này nhân tộc trong mắt của tu sĩ, Dương Phong là nhân tộc, cùng bọn hắn là giống như một chủng tộc, tuyệt đối không có yêu tộc những cái kia hung tàn, tuyệt đối sẽ không giết bọn hắn, bằng không Dương Phong sẽ mất đi lòng người. Nghe được những cái kia tu sĩ nhân tộc, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, ngữ khí băng lãnh nói: "Các ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một cái là thành vì chúng ta Đại Tần Đế quốc nô lệ, một cái là tử vong. Đã các ngươi không muốn trở thành chúng ta Đại Tần Đế quốc nô lệ, như vậy thì đi chết đi." Nói xong, Dương Phong vung tay lên, thể nội tiên lực phun trào, ngưng tụ ra từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại những cái kia tu sĩ nhân tộc trên thân, thoải mái mà đem bọn hắn chém thành tại chỗ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tán lạc tại bên trên đại địa. Nhìn thấy Dương Phong hung tàn như vậy, một lời không hợp liền đem hơn ngàn tên tu sĩ nhân tộc đánh giết, còn lại nhân tộc bách tính cùng tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, cúi đầu thấp xuống, không dám ngẩng đầu nhìn Dương Phong, cùng không dám đi phản bác Dương Phong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, đối với một bên Lỗ Dương phân phó vài câu, liền đem những cái này nhân tộc bách tính cùng tu sĩ toàn bộ giao cho Lỗ Dương quản lý. Chính mình tắc thì mang theo 10 vạn ném dựa vào chính mình nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, rời đi nuôi nhốt chàng, đi tới Hắc Chư Trấn ở trong. Ta truyền thụ cho các ngươi thiết huyết thần công cần tiên huyết cùng linh hồn tiến hành tu luyện, mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực. Những yêu tộc này thi thể liền giao cho các ngươi dùng tới tu luyện thiết huyết thần công đi. Bất quá, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Về sau các ngươi muốn sử dụng yêu tộc thi thể tiến hành tu luyện, liền cần chính các ngươi đi đánh giết tu sĩ yêu tộc mới được. Dương Phong chỉ Hắc Chư Trấn ở trong từng cái yêu tộc thi thể, giọng bình thản đối với dưới quyền 10 vạn đại quân nói. Nghe được Dương Phong, 10 vạn thu được thiết huyết thần công nhân tộc bách tính cùng tu sĩ liền nhanh chóng phân tán ra đến, chạy đến từng cái yêu tộc thi thể bên người, bắt đầu hấp thu yêu tộc thi thể ở trong tiên huyết cùng linh hồn chi lực, điên cuồng tu luyện thiết huyết thần công, đề thăng tu vi của mình thực lực. 100.000 này đi nương nhờ Dương Phong nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, người mạnh nhất cũng vẻn vẹn có được động thiên cảnh thực lực tu vi, người kém cỏi nhất càng là chỉ có được thần thông cảnh thực lực tu vi. Thực lực chênh lệch cực lớn, tổ hợp lại với nhau, đơn giản liền là một đám người ô hợp. Bất quá, Dương Phong đối với bọn hắn có lòng tin, bởi vì bọn hắn tu luyện thiết huyết thần công là một cái có thể tốc thành công pháp. Chỉ cần có đầy đủ tiên huyết cùng linh hồn, tu vi của bọn hắn thực lực liền sẽ cấp tốc tăng vọt. Hắc Chư Trấn ở trong 10 vạn yêu tộc, tu vi kém nhất cũng có được kim đan cảnh tu vi, cường đại nhất càng là có được hỗn độn cảnh thực lực tu vi. Trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa tiên huyết có được lực lượng cực kỳ kinh khủng, hoàn toàn có thể cho 10 vạn nhân tộc bách tính cùng tu sĩ thực lực đề thăng một mảng lớn. Đồng thời, Dương Phong chẳng mấy chốc sẽ chinh phạt khu vực phụ cận yêu tộc, chém giết vô số tu sĩ yêu tộc, thu được đại lượng tu sĩ yêu tộc thi thể. Những yêu tộc này tu sĩ thi thể sẽ trở thành Dương Phong dưới trướng tướng sĩ chất dinh dưỡng, nhường Dương Phong dưới quyền tướng sĩ nhanh chóng trưởng thành, trở thành một tên cường đại thiết huyết chiến sĩ, tốt hơn vì Dương Phong chinh chiến thiên hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.